Đạo tâm trùng ma, chương 944. Sơ thánh, gocchuyenaudio.com. Huyết chú tử cũng muốn điên rồi, hôm nay Tần Thiếu Phong mang đến những người này làm sự khiếp sợ của hắn thật sự là quá mạnh mẽ, hắn như thế nào đều không thể tưởng được trong truyền thuyết trong vạn không có một thể chất lại có thể toàn bộ đều tụ tập ở cùng một chỗ, mà ở trong chuyện này có nhiều cái là có thể kế thừa y bát của hắn, điều này làm cho huyết chú tử vô cùng nóng vội, đợi Tần Thiếu Phong trả lời. Tần Thiếu Phong trông thấy bộ dáng gấp gáp của huyết chú tử, nói với huyết chú tử tiền bối, ngươi cũng đừng có hỏi bọn hắn là từ đâu tới, về phần ngươi muốn thu ai làm đệ tử chỉ cần bọn họ nguyện ý ta không có ý kiến. Đối với chút lòng dạ hẹp hòi của huyết chú tử Tần Thiếu Phong tự nhiên là vừa nhìn sẽ biết. Mà huyết chú tử cũng không có bởi vì bị Tần Thiếu Phong vạch trần tâm tư mà có bất kỳ xấu hổ, mà là mặt mũi tràn đầy thần sắc mừng rỡ, lập tức ha ha phá lên cười, hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, cũng là tiểu tử ngươi đủ ý tứ, ngươi yên tâm, sau này có cái gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói, mặc dù nói tại Tinh Lan Đại Lục ta không phải lợi hại nhất, nhưng mà ai cũng không thể chiếm được tiện nghi từ trên tay của ta, chớ chú thuật của ta cũng không phải là thổi ra, ha ha. Nghe xong, Tần Thiếu Phong trong lòng vừa động, lập tức hướng về phía huyết chú tử hỏi, ồ. Vậy Tinh Lan Đại Lục ai là lợi hại nhất? Đây là vấn đề hiện tại Tần Thiếu Phong quan tâm nhất vì vấn đề này quan hệ đến kế hoạch tiếp theo của Tần Thiếu Phong cho nên phải biết rõ ràng. Huyết chú tử sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, mang thần sắc hưng phấn lúc trước thu liễm, hướng về Tần Thiếu Phong đưa một cái ánh mắt ý bảo Tần Thiếu Phong tìm chỗ không có ai nói chuyện, mà Tần Thiếu Phong thấy cũng lắc đầu, hướng về phía huyết chú tử nói, các nàng đều là nữ nhân của ta tiền bối cứ việc nói, không có vấn đề gì. Hừ, xem ra ngươi thật đúng là có chút ít lén lút, có chuyện gì không dám để cho ta biết. Tần Thiên Quyến trông thấy huyết chú tử lại có chuyện ngay cả nàng cũng muốn giấu giếm, nhất thời không hài lòng, phải biết rằng nàng mặc dù không phải nữ nhân Tần Thiếu Phong, nhưng là nữ nhi Tần Thiếu Phong, người thân cận nhất của Tần Thiếu Phong. Huyết chú tử lập tức sắc mặt khổ xuống, hướng về phía Tần Thiên Quyến nói, bảo bối đồ nhi ta đây không phải muốn gạt ngươi, ta đây không phải quên sao, ngươi yên tâm, sau này nhất định sẽ không. Nói xong vẻ mặt chờ đợi nhìn Tần Thiên Quyến, nhưng mà đổi lấy là một cái bạch nhãn của Tần Thiên Quyến. Nhìn thấy Tần Thiên Quyến không để ý đến mình, huyết chú tử sờ lên cái mũi, không có cảm thấy xấu hổ tìm được Tần Thiên Quyến một cái thiên quyến chi nữ làm đệ tử, xấu hổ tính cái gì chứ? Lập tức huyết chú tử đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, lập tức hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, trước khi nói chuyện này, ta rất muốn biết ngươi rốt cuộc là thể chất gì? Từ sau khi gặp được Tần Thiếu Phong, huyết chú tử liền một mực nghi hoặc thể chất Tần Thiếu Phong rốt cuộc là cái gì, bởi vì coi như là lấy huyết chú tử vạn năm kiến thức cũng không biết, đây là bởi vì thể chất Tần Thiếu Phong luôn làm cho người ta một loại cảm giác chỉ tốt ở bề ngoài, khi ngươi cho hắn là cái này thể chất cái, lập tức sẽ có cảm giác một loại thể chất khác. Chuyện như vậy đối với huyết chú tử là lần đầu tiên gặp được ở trong toàn bộ thể chất hắn biết dĩ nhiên là không có một. gocchuyenaudio.com Loại thể chất thích hợp Tần Thiếu Phong, cho nên mới có nghi vấn như vậy, mà Tần Thiếu Phong cũng vừa cười vừa nói, chuyện này rất quan trọng sao? Tần Thiếu Phong đương nhiên là sẽ không nói cho huyết chú tử chuyện về thể chất của hắn, bởi vì ngay cả Tần Thiếu Phong cũng không rõ ràng lắm. Thể chất một người tự nhiên là tương quan với thuộc tính bản thân, mà Tần Thiếu Phong lại vì nát bấy toàn bộ kinh mạch trong cơ thể mà đã không có bất kỳ thuộc tính, cho nên tự nhiên là không có thể chất gì đáng nói. Chỉ là mặc dù Tần Thiếu Phong không có thể chất đáng nói, nhưng mà các loại huyền công, chỉ cần Tần Thiếu Phong muốn tu luyện đều có thể tu luyện, các loại thuộc tính áo nghĩa Tần Thiếu Phong cũng có thể lĩnh ngộ cho nên đối với thể chất của mình, Tần Thiếu Phong thật đúng là nói không rõ ràng, tự nhiên không thể nào nói ra. Huyết chú tử thấy Tần Thiếu Phong cũng không nói gì cũng sẽ không có miễn cưỡng, lập tức nói với Tần Thiếu Phong, tại Tinh Lan Đại Lục đột phá đến Thánh Tổ cảnh giới tổng cộng là có 10 người, Thánh Thượng Thánh Tổ Hoàng Triều, Văn Đại Tổng Quản, Điện Chủ Trường Sinh Điện, Phong Chủ Phiêu Miểu Phong, Cung Chủ Chiến Thần Cung, Phụ Thân của ngươi Đại Bàn Vương, Thánh Thượng Lạc Nhật Hoàng Triều, Cung Chủ Hám Thiên Cung cùng phu nhân của hắn, còn có ta, mà trong những người này, thực lực cường hãn nhất đích là Thánh Thượng Thánh Tổ Hoàng Triều. Tần Thiếu Phong trong lòng vừa động, không thể tưởng được huyết chú tử lại xem trọng Thánh Thượng Thánh Tổ Hoàng Triều như thế, mặc dù Tần Thiếu Phong chưa từng thấy huyền thông ra tay, nhưng mà ở trong cảm giác của Tần Thiếu Phong, thực lực huyền thông tương xứng cùng huyết chú tử cũng không nghĩ tới huyết chú tử lại cho rằng huyền thông thực lực cường hãn nhất. Huyền thông che giấu thật sự là quá sâu, ai cũng không biết thực lực của hắn bây giờ rốt cuộc đạt đến dạng cảnh giới gì, mà ở sau huyền thông ta cùng cung chủ Hám Thiên Cung thực lực hẳn là sàn sàn nhau đó, về phần những người khác cũng còn không được. Đương nhiên, huyền thông cũng chính là có thể xưng vương xưng bá ở Tinh Lan Đại Lục mà thôi, đến đại lục khác, hắn vẫn rất yếu. Huyết chú tử lại là hướng về Tần Thiếu Phong nói. Tần Thiếu Phong nghe xong những lời này nhẹ gật đầu, ở những ngày này minh bạch. Tần Thiếu Phong biết rõ ngoài Tinh Lan Đại Lục còn có rất nhiều đại lục mà Tinh Lan Đại Lục chỉ có thể coi là một cái đại lục rất nhỏ yếu. Huyền Thông mặc dù ở Tinh Lan Đại Lục có thể được xưng tụng đệ nhất nhân, nhưng cùng đại lục khác so sánh thì kém quá xa. Nhưng Tần Thiếu Phong đối với thực lực Huyền Thông cũng không có quá để ý, hắn hiện tại mặc dù là thánh đế cửu giai cảnh giới cùng thánh tổ cảnh giới kém thực sự quá xa, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại phi thường tự tin, chỉ cần mình có thể đột phá đến thánh tổ cảnh giới, như vậy siêu việt Huyền Thông là chuyện rất dễ dàng. Tần Thiếu Phong hướng về huyết chú tử hỏi, tiền bối có thể giảng cho ta một chút thánh tổ cảnh giới rốt cuộc là chuyện gì hay không, cảnh giới phân chia như thế nào? Tần Thiếu Phong hiện tại quan tâm nhất chính là chuyện này, mặc dù hắn biết rõ đột phá đến thánh tổ cảnh giới rất khó, hơn nữa là một loại lột xác sinh mệnh hình thức, nhưng mà cụ thể là gì Tần Thiếu Phong thật đúng là không rõ ràng lắm, lần trước ở trong thiên yêu ảo cảnh chưa kịp hỏi cửu vĩ hồ đời thứ nhất. Huyết chú tử lập tức hướng về phía gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Phong nói, thật ra cái này cũng không có cái gì, chỉ cần ngươi đạt đến thánh đế cửu giai đại viên mãn cảnh giới, phóng thích toàn bộ khí tức có thể đưa tới tiên thiên đại kiếp nạn, nếu có thể vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn là có thể chuyển hóa thành tiên thiên thánh thể, có được vô thượng uy năng. Tiên thiên thánh thể, Tần Thiếu Phong nghe xong trong lòng cân nhắc bốn chữ này, mà mấu chốt trong đó là hai chữ tiên thiên này, truyền thuyết sau khi đột phá đến thánh tổ cảnh giới, có thể mang hậu thiên phàm thể chuyển hóa thành tiên thiên thánh thể, hoàn toàn biến thành một loại sinh mệnh hình thái mới, loại sinh mệnh hình thái này thân hình thanh tịnh, không có một tia dơ bẩn, có được lấy vô thượng diệu dụng. Mượn thân hình huyết chú tử mà nói đi, hắn vốn là hậu thiên phàm thể, nhưng mà sau khi vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn cũng chuyển hóa thành vô chú thánh thể, ở chớ chú thuật có uy năng không gì sánh kịp, mà vô chú thánh thể cũng là thân thể duy nhất có thể mang uy lực chớ chú thuật của huyết chú tử tăng lên tới cực hạn lớn nhất. Cho nên đột phá đến thánh tổ cảnh giới là hy vọng của toàn bộ tu sĩ đại thiên thế giới, chỉ có điều muốn đạt tới thánh tổ cảnh giới thật sự là quá khó khăn, tiên thiên đại kiếp nạn không phải người bình thường có thể vượt qua, hơn nữa thực lực người càng mạnh, thể chất càng lợi hại, tiềm lực càng cường đại, như vậy tiên thiên đại kiếp nạn của hắn cũng sẽ càng hung hãn, muốn vượt qua càng thêm khó khăn. Nhưng mà chỉ cần có một tia hy vọng, toàn bộ tu sĩ đạt tới thánh đế cửu giai đại viên mãn đều chọn đột phá đến thánh tổ cảnh giới, bởi vì chỉ có đạt đến thánh tổ cảnh giới, mới có thể tính là chân chính đi lên đường tu sĩ, những cảnh giới trước kia so sánh với thánh tổ cảnh giới, quả thực khác nhau một trời một vực. Ở trong lời nói huyết chú tử, Tần Thiếu Phong đã hiểu tại đại thiên thế giới, chỉ cần là không đột phá đến thánh tổ cảnh giới, như vậy cũng đừng có nói mình là tu sĩ, bởi vì ngươi còn không tư cách, chỉ có đột phá đến thánh tổ cảnh giới mới có thể được xưng là tu sĩ, mà toàn bộ cảnh giới trước thánh tổ, ở trước mặt thánh tổ cảnh giới đều là con kiến hôi, không có chút lực lượng phản kháng nào. Dù cho Tần Thiếu Phong đặc thù tình huống cũng giống như vậy, không nên nhìn Tần Thiếu Phong đã có thể thân hợp thiên đạo, nhưng mà Tần Thiếu Phong sinh mệnh hình thái còn không có chuyển hóa thành tiên thiên thánh thể, cho nên coi như là có thể thân hợp thiên đạo, nhưng lại không thể mượn thiên đạo lực lượng, trước mặt thánh tổ cảnh giới cường giả chính thức cũng chỉ như con kiến hôi, muốn gạt bỏ cực kỳ dễ dàng. Mà nghe xong những này, Tần Thiếu Phong hướng về huyết chú tử hỏi, thánh tổ cảnh giới lại phân chia như thế nào? Tiền bối ngươi bây giờ là cấp độ gì? Đây là vấn đề Tần Thiếu Phong quan tâm nhất. Tần Thiếu Phong rất có tự tin có thể đột phá đến thánh tổ cảnh giới, nhưng mà trước đó vẫn phải chuẩn bị kỹ càng. Huyết chú tử nghe xong Tần Thiếu Phong nói rồi nói ra, thánh tổ cảnh giới cũng được xưng là sơ thánh cảnh, cũng chính là giai đoạn tiên thiên thánh thể sơ cấp, tổng cộng chia làm thập tam trọng thiên, mỗi một trọng biến hóa đều nghiêng trời lệch đất, mà ta bây giờ là sơ thánh nhị trọng thiên, Huyền Thông đã là tam trọng thiên đi. Nói tới cảnh giới của mình, huyết chú tử một hồi bất đắc dĩ, năm đó hắn đột phá đến thánh tổ cảnh giới, cho là mình. gocchuyenaudio.com, đã vô địch thiên hạ, vì vậy liền đi ra ngoài ngao du, nào biết đâu rằng cũng gặp đại nạn, cuối cùng liều mạng trọng thương mới nhặt về một cái mạng về tới Tinh Lan Đại Lục. Cách chương.